Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 18 giờ 18, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bán xe cho bọn họ. Chờ mặt thế đến nó trở thành đồ phê thải không dùng được. Dì nhỏ lại chạy tới khóc. Tĩnh mẹ lại áy náy trong lòng mà bồi thường cho bọn họ một đống lớn vật tư sao? Có bán cũng không thể bán cho cả một nhà này được. Không bán xe, vạn nhất bán phòng ở này rồi thì gia đình cháu phải ở biệt thự xa như vậy. Như vậy không có xe thì làm thế nào để mà đi làm? Tĩnh Xu nói nhanh một câu. Tĩnh mẹ cũng có chút do dự. Bà đang nghĩ cũng muốn đem cái tiện nghi này bán cho em gái. Chị, ngày mai nhà chị phải giao tiền đặt cọc rồi. Bán cho chúng em thì trực tiếp chuyển tiền ngay. Xe second hand hiện tại không bán tốt được như vậy đâu. Dì nhỏ, vậy dì dượng trực tiếp đem tiền cho chúng cháu mượn đi. Tĩnh Xu bổ một đao. Tô Mỹ Mỹ hiện lên một chút xấu hổ. Ngươi, cái đứa nhỏ này nói thật buồn cười. Nếu cho vay như vậy thì tiền để mua xe chúng ta làm thế nào bây giờ? Tĩnh mẹ mí mắt rũ xuống. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên bà hướng em gái mở miệng nhờ vả. Thế nhưng lại nhận được đến kết quả này. Tôi gọi điện thoại cho lão Tôn. Xem hắn ngày mai có thể trả lại tiền trước hay không. Tĩnh ba thật sự không nghĩ bán tiểu bảo mã. BMW. Nói xong liền đứng dậy gọi điện thoại. Không bao lâu liền truyền đến âm thanh vui mừng của Tĩnh ba. Tốt, tốt. Quá phiền toái ngươi. Lão Tôn nói như vậy chắc chắn rồi nhé. Ngày mai 12 giờ chuyển tiền cho tôi. Sự việc tiền đặt cọc cứ như vậy tạm thời định rồi. Cậu cả cho vay 10 vạn. Việc mua xe của dì nhỏ không thành. Cũng chưa cho vay tiền. Những điều này làm cho Tĩnh mẹ đã kích nghiêm trọng. Xem như có một bất ngờ ngoài ý muốn. Dì nhỏ là đang trên đường tìm chết. Càng đi lại càng xa. Kiếp trước ba mẹ bánh bao của cô luôn là không muốn gây phiền toái cho các em. Vì vậy mà chưa bao giờ mở miệng nhờ vả người khác. Cho nên không cần phải khảo nghiệm nhân tính. Khảo nghiệm vài lần chắc quan hệ bị đóng băng mất. Đêm nay Tĩnh ba Tĩnh mẹ chú định sẽ khổ sở. Ngày mai phỏng chừng không chỉ có khổ sở còn sẽ hoài nghi nhân sinh đi. Cô ngẫm lại liền có chút kích động. À không, phải nói là rất khổ sở. Ai, trưởng thành luôn là sẽ trả giá đại giới. Đau mới có thể lĩnh ngộ. Tĩnh Xu trở lại phòng ngủ liền tiến vào trong không gian quan sát một đám đồ ăn sống của mình sinh hoạt như thế nào. Nhóm heo đen ăn xong thức ăn chăn nuôi liền lăn ra ngủ. Trâu cùng dê cũng thực là yên lặng sống bên nhau. Chỉ thỉnh thoảng đổi tư thế nằm đứng. Nhóm thỏ nhỏ thì nhảy tới nhảy lui trong không gian rất lớn. Thỏ nhảy đầy trên đất. Vui mừng chính là chim cút đẻ 2 trứng. Lại còn đang ở đó ấp trứng. Ông chủ cửa hàng nói rằng chim cút đẻ trứng rất năng suất. Quả thật là như vậy. Không gian Rubik quả thực trông thật là sung túc. Chính bản thân nó đang phát ra ánh sáng. Ở không gian nuôi gà thì thảm không lỡ nhìn. Nơi nơi đều là phân gà. Bọn chúng có đẻ 2 quả trứng nhưng lại bị dẫm nát. Tĩnh Xu ngồi một lúc liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Cô đem mỗi bình nước khoáng đánh số thứ tự lên đó. Lấy một cái áo sơ mi trắng của mình cắt thành từng mảnh vải nhỏ. Trên đó cũng đánh số tương ứng. Đầu tiên cô pha 1 lít linh tuyền với 250 lít nước khoáng cung cấp cho trâu cái, dê cái và heo cái. Trâu đực, dê đực, heo đực thì 1 lít linh tuyền với 100 lít nước khoáng. 15 gà mái thì pha 1 lít linh tuyền và 100 lít nước khoáng. Một gà trống sẽ cho uống nước pha linh tuyền. Còn một con gà trống còn lại thì không. Tĩnh Xu muốn nhìn xem chúng nó khác nhau như thế nào cũng như tuổi thọ của bọn chúng. Vịt, thỏ, chim cút cũng đều được thí nghiệm. Đánh số và uống nước. Hơn nữa, số lượng linh tuyền và nước khoáng pha loãng là khác nhau. Cô muốn thí nghiệm xem tuổi thọ của bọn chúng có tỷ lệ với linh tuyền như thế nào. Pha loãng xong trên mỗi chỗ đồ ăn cô liền buộc lên một mảnh vải. Sau đó đem nước khoáng cùng thức ăn vào trong không gian. Khi vào cô liền trực tiếp dùng ý nghĩ đem nước đã pha linh tiền cho vào trong bụng của trâu. Con trâu không thể hiểu được là tại sao miệng của mình lại bị mở ra. sau đó một đống nước không biết ở đâu liền chui vào trong cổ họng nó, chảy thẳng vào bụng. Tĩnh Xu thao tác thành thạo, động tác nhanh nhẹn, một lát sau đã đều đút hết nước pha loãng linh tuyền vào nhóm động vật. Gà trống đáng thương bị đánh một số không? Nó cái gì cũng đều không có. Trong 6 khối không gian ruộng hạt giống đề đã nảy mầm. Có loại còn cao lên mấy cm. Nếu không phải chính cô tự mình chọn rồi gieo hạt thì cô cũng không biết chúng là những loại rau gì đâu. Cách chương.